Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 776, mới thời đại. Rời đi, thương tương đương. Sáng chói đao quang tại hư không lóe lên mà ra. Long chảo còn không có đến gần vô thương liền bay thượng thiên không. Cuối cùng hóa thành một cánh tay rơi xuống tại lớp băng trên. À tương đương, Monkey D. Dragon phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bị chém đứt cánh tay phải bả vai ra phọt ra ra số lớn máu tươi. Vô thương thu hồi vừa vặn chém ra hổ phách. Băng lãnh mắt nhìn xuống mới vừa rồi muốn đánh lén mình Monkey D. Dragon. Dậm chân đi tới trước người đối phương. Monkey D. Dragon bởi vì cụt tay nỗi đau mà sắc mặt dữ tợn. Đang nhìn hướng trước người vô thương lúc. Trong mắt càng là tràn đầy oán độc. Hắn vốn dĩ vì lần này hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch nhất định sẽ thành công. Mà hắn cũng sẽ trở thành tân thế giới chi chủ. Nhưng là hết thảy các thứ này đều bị đối phương cho hủy diệt. Chỉ là Monkey D. Dragon chính là không có nghĩ qua chính phủ thế giới là vô thương từng bước miếng ngói. Giảng hòa đánh bại, chỉ dựa vào hắn một cái muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi người lại có tư cách gì đối với. Đúng, vô thương cừu hận, chết đi, đối với Monkey D. Dragon, vô thương giống vậy không có bất kỳ nhân từ. Băng lãnh không hy vọng lấy đối phương. Hổ phách cao cao nâng lên trong nháy mắt chính là cuồng bạo chém ra. Ầm ầm tương đương. Đen kịt hắc kiếm cương trong nháy mắt nuốt mất đi phản kháng thống trị Monkey D. Dragon. Lăng lệ phong mang cơ hồ trong nháy mắt liền đem nó oanh thành cho tàn. Cảm thụ lấy biến mất sóng sinh mệnh. Vô thương buông xuống đao với hơi nghiêng. Chợt băng lãnh nhìn về phía cùng vô thượng băng hải tặc kịch chiến băng hải tặc tóc đỏ cùng. Băng hải tặc dâu trắng cùng với sông đến quân cách mạng. Trong mắt lạnh quang lóe lên. Vô thương vẻ mặt lạnh lùng. Giống như ma thần một dạng bước đi. Chém giết là thảm thiết. Không nghi ngờ chút nào. Thực lực trạng thái mạnh nhất dưới vô thương chỉ dựa vào một người nắm giữ lấy hủy diệt không có. Thế giới chiến lực ba địa phương thế lực. Chớ đừng nói chi là còn có vô thượng băng hải tặc cùng với Rayleigh hiệp trợ. Đi qua dòng dã nửa ngày chém giết. Đường băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ cùng với quân cách mạng chết hơn nửa. Ví dụ như Marco chờ một chút đội trưởng. Beckman cái này nhiều chút cán bộ. Sabo những thứ này quân cách mạng cao tầng rối rít chết trận dưới. Ba địa phương thế lực còn dư lại dưới những người đó đều là run rẩy lật lấy lựa chọn đầu hàng. Tại tàn phá không chịu nổi lớp băng trên. Vô thương cầm lấy chảy xuôi lấy tươi mới huyết hổ phách lạnh lùng nhìn xem bị vô thượng. Băng hải tặc thu nạp và tổ chức lên tù binh. Vô thương, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Bên trên, giống vậy cầm lấy dính đầy an máu đỏ dịch trường kiếm Rayleigh đi tới. Tiếp thu các địa phương thế lực. Cuối cùng đi một chuyến ráp teo. Vô thương bình tĩnh nói. Rayleigh gật đầu một cái. Đồng thời ánh mắt lộ ra vui vẻ yên tâm. Lần này chiến dịch mặc dù số người chết đông đảo, thậm chí phát ra hắn không muốn nhìn thấy tình trạng, nhưng là cuối cùng vẫn là vững vàng trải qua. Thống trị 800 năm đã mục nát chính phủ thế giới rốt cuộc bị lật đổ. Nhớ kỹ sau đó có chuyện gì, rồi hãy tới tìm ta. Rayleigh cởi mở cười lớn một tiếng, trực tiếp rời đi. Hắn đã hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tiếp theo liền là chân chính dưỡng lão. Chính phủ thế giới chiến bại. Băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ liên hợp quân cách mạng làm phản vô thượng. Băng hải tặc kết quả bị diệt. Tràng chiến dịch này tình huống giống như là biển gầm truyền hướng cả thế giới. Toàn thế giới người đều là chấn động theo. Đồng thời lật đổ chính phủ thế giới vô thượng băng hải tặc càng là lấy càn quét tư thế đem tân thế. Giới cùng chính phủ thế giới sở hữu thế lực toàn diện tiếp nhận. Hơn nữa đem tác dụng chính phủ thế giới thiên long nhân tại Red Line chém đầu gian chúng. Mặc dù trải qua cũ mới thời đại chiến dịch, vô thượng băng hải tặc giống vậy tổn thất nghiêm trọng. Nhưng là tại thu nạp và tổ chức ba đại thế lực lực lượng sau. Vô thượng băng hải tặc nội tình chính là không giảm mà lại tăng. Ban đầu thập đại chiến đội mở rộng là 10 đại quân đoàn. Trấn áp sở hữu người phản kháng. Hải Viên trải qua 1521 năm. Bá đế Vô Thương tự mình dẫn Vô Thượng Băng Hải tặc tinh anh. Tại tân thế giới điểm cuối chỗ thông qua 4 khối màu hồng lịch sử tìm được trong tin đồn Raptel. Hơn nữa tại Raptel biết được chỗ trống 100 năm lịch sử. Chân tướng lịch sử do O'Hara Zikoniko, Robin công cát thiên hạ. Chứng thật cái gọi là thiên long nhân tại 800 năm trước chẳng qua chỉ là lúc ấy các nơi trên thế giới một nước vương tộc. Chỉ bất quá bởi vì dã tâm bừng bừng muốn vọt mưu cái thế giới này. Cho nên liên hợp dưới đánh tan lúc ấy chỉ huy cả thế giới mạnh nhất cùng giàu có nhất đế quốc. Thành lập chính phủ thế giới. Nguyên bổn nhất thẳng bị cho rằng là tạo vật chủ hậu duệ thiên long nhân được chứng thực chẳng qua chỉ là một đám dã tâm gia hậu đại. Cái này tự nhiên đưa tới cả thế giới oanh động. Hải Viên trải qua 1522 năm. Bá đế Vô Thương thông qua tại Raptel đạt được đế quốc di lưu lại khổng lồ đại vốn cùng siêu việt cái. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhanh chóng vũ trang lên khổng lồ quân đội chính thức bắt đầu quét sạch thế giới. Đem sở hữu thế lực cùng không quy thuận với Vô Thượng Băng Hải tặc quốc gia. Trinh phạt đưa tới thế giới hỗn loạn. Nhưng là vốn có trên đời vô địch Vô Thương uy hiếp dưới. Ra đời trước giới cấp cường giả mắt ưng. Kaido, trải qua cụ mới thời đại đánh một trận đột phá là thế giới cấp Hancock cùng với 10 đại quân đoàn. Tuyệt đối võ lực dưới. Hỗn loạn cũng không có duy trì quá dài thời gian. Từng cái thế lực cùng quốc gia đều là lựa chọn thần phục. Còn như những kia phản kháng phần tử cũng là tại Vô Thương thiết quản thủ đoạn dưới nhanh chóng san. Bằng, Hải Viên trải qua 1525 năm. Trải qua thời gian 3 năm, nguyên Vô Thượng Băng Hải tặc tại hoàn toàn chinh phạt cả thế giới. Đem sở hữu thế lực thu nạp và tổ chức dưới. Chính thức thành lập không thượng đế quốc. Nguyên Mariezoa xây dựng thêm mà thành càng thêm to lớn Nobi Vĩ Thành trì cùng Hoàng Cung cũng là chính thức đặt vững là không thượng đế quốc thủ đô. Do bá đế Vô Thương lên ngôi là đế hoàng. Chỉ huy toàn bộ không thượng đế quốc. Tại không thượng đế quốc thành lập dưới. Làm là đế hoàng Vô Thương càng là làm ra một hệ liệt kinh người việc làm. Tỉ như Vô Thương đầu tiên là lấy trên đời Muso võ lực trước sau đả thông tứ hải cùng Grand Line. Grand Line nửa đoạn trước cùng tân thế giới trong lúc đó Red Line. Nhượng phân ra cùng 3 cái khu vực hải vực được khai thông. Còn có chính là tại Water Seven xây dựng nhóm lớn có thể công xảo tượng. Đem vốn chỉ là lưu thông với bộ phận hải vực tàu hỏa trên biển quán thông cả thế giới. Đem mỗi cái đảo kể cả. Mở ra mới kết giao thông. Các loại. Chờ. Này một ít liệt kê thố đều là không thể nghi ngờ nhượng cả thế giới nghênh đón mới thời đại. Sở hữu cả thế giới. Vô Thương tại trở thành đế hoàng dưới cũng là sắc phong Hancock là đế hậu. Khalifa, Baby Nam, Monet, Nami, Nojiko, Violet, Scarlet, Shirahoshi, Nico, Robin là phi tử. Hơn nữa cử hành một trận thịnh thế hôn lễ. Đêm tối, Minh Nguyệt đương không? Tại Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung bên trong cung điện. Một chương đủ để chứa hơn 10 người to đại long sàn trên. Một tên thuộc về cái thế giới này cấp mỹ nhân ngổn ngang nằm ở phía trên. Toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Trên mặt mang theo cực hạn vui vẻ hạnh phúc cùng lười biếng lâm vào trong giấc ngủ. Cùng lúc đó, ở giường sàn trên, trải qua một trận đại chiến khoáng thế. Vô Thương phảng phất mãnh hổ vồ mồi. Đem nhìn lén bị vồ vào tới Scarlett con gái Rebecca cũng là đưa trên cực hạn vui vẻ sau cũng là bộc. Phát ra chính mình hết thảy. A. Rebecca phảng phất cao ngạo thiên ngỗng thật từ bản thân thon dài mà diệu mạn thân hình. Trong miệng cũng là phát ra như si mê như say sưa thanh âm. Cuối cùng thân thể sụi lơ đi xuống mặt đầy hạnh phúc cùng mẫu thân mình ôm nhau mà người nào. Nhìn xem cuối cùng bị tự mình giải quyết Rebecca. Vô Thương trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Đồng thời thật sâu liếc mắt nhìn giường nhỏ trên chúng nữ. Dường như muốn đưa các nàng vững vàng khắc tại đáy lòng sau. Lúc này mới đứng dậy mặc quần áo vào. Đi tới cung điện một bên sân thượng trên. Nên rời đi. Vô Thương tự lẩm bẩm. Thân hình nhảy một cái. từ sân thượng trên bay thẳng nhảy đến hoàng cung đoạn. Ngay sau đó lại nhìn thấy vây quanh lấy hoàng cung toàn bộ thủ đô thành phố. Tại 3 năm trước đây, Chân Lý Chi Môn liền đã trải qua báo cho biết Vô Thương đã chinh phục cả thế giới, hơn nữa trở thành thế giới người mạnh nhất. Đồng thời cũng là đại biểu Vô Thương tùy thời có thể tiến về trước dưới một thế giới. Chân Lý Chi Môn, giúp ta dừng lại cái thế giới này, thời gian trôi qua đi. Chúng ta nên rời đi. Vô Thương trong lòng yên lặng nói. Minh bạch chủ nhân. Trong đầu thanh thúy thanh âm trong phút chốc nhớ tới. Đồng thời cùng ban đầu một dạng. Tại Vô Thương não hải nội, Chân Lý Chi Môn trong nháy mắt là thả ra tia sáng chói mắt. Hơn nữa lấy hắn làm trung tâm giống như lộ ra phóng xạ Madara, sóng gợn tràn ngập bốn phía. Thẳng đến cả thế giới. Không nghi ngờ chút nào. Sóng gợn chỗ đi qua. Đầy đủ mọi thứ đều là tĩnh lại. Hơn nữa Chân Lý Chi Môn cũng là xuyên thấu qua Vô Thương cái trán tại trước người hắn hình chiếu ra. Quen thuộc Chân Lý Chi Môn. Cũng là mở ra lộ ra bên trong hắc ám không gian hư vô. Chủ nhân. Ta đã đem cái thế giới này thời gian ngừng lại. Cùng lần trước một dạng. Hiện tại chỉ cần ngươi thông qua ta hình chiếu ra Chân Lý Chi Môn liền có thể tiến về trước những thế giới khác trong. Vô Thương trong đầu vang lên Chân Lý Chi Môn thanh âm. Vô Thương khẽ vuốt cằm. Không có quá nhiều do dự. Trực tiếp bước đi vào Chân Lý Chi Môn mở ra trong không gian hư vô. Từ vừa mới bắt đầu lựa chọn con đường này sau. Hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào bất quyết. Trong thời gian ngắn, đương Vô Thương thân ảnh liền biến mất Chân Lý Chi Môn trung hậu. Chân Lý Chi Môn hư ảnh cũng là tiêu tan tại hư không. Chỉ lưu lại thời gian ngừng lại hải tặc vương thế giới. Ba tử thần mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.